Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 80, bắt. Lư Phương chủ điều động 100 tên quân minh, 16 tên phương đường tuần tra giờ phút này cũng rốt cục đeo chỉnh tề. Đều tập trung vu từ hàng trước điện, những người này chia làm hai tổ, đem đồng thời triển khai bắt Lý Ngạn Tư cùng Cường Hùng hành động. Triệu Nhiên hướng Lư Phương chủ nhẹ gật đầu. Lư Phương chủ quát, xuất phát, đại đội nhân mã đều cầm bó đuốc, ra Bạch Mã Viện cửa lớn mà đi. Bóng đêm nặng nề, tuyết lớn đã ngừng, mây mở ra, trăng tròn trong sáng, đem trong tuyết hồng nguyên thành chiếu rọi tại nhàn nhạt ngân huy bên trong. Cường Hùng ngay tại nằm ngáy o o bên trong. Hai ngày này phát sinh biến cố để hắn cảm giác có chút dã rời. Tâm thần trên dã rời, từ Lý Ngạn Tư nhà thương nghị sau khi trở về, đầu hơi dính gối liền vào mộng đẹp. Trong mộng, hắn đối Lý Ngạn Tư cùng Tắc Hồn thỏa hiệp cùng mềm yếu 10 phần tức giận. Sau đó nhìn bọn hắn dẫn đầu Hồng Nguyên Đảng hạc người hướng cái kia Triệu Phương Trượng khúm núm. Quả thực điếm ô đảng hạng người uy danh cùng vinh dự. Kết quả đổi lấy vẫn như cũ là người Hán lặng lẽ đối đãi. Cũng may đảng hạng người còn có một cái pha siêu thị hắn. Một cái tình nguyện đứng đấy chết, không muốn quỳ sống Cường Hùng. Thế là hắn vung cánh tay hô lên, cùng ảnh từ, tại hắn xung phong đi đầu phía dưới. Hồng Nguyên đảng hạng người đem tồn lương lấy ra ngoài. Sẵn sàng ra trận, đại kỳ trì, quân minh hôi phi yên diệt. Từ đây, đảng hạng người đem quân minh trục xuất Hồng Nguyên. Mảnh này đất đai phì nhiêu thành hắn quản lý bên dưới thổ địa. Ngay cả ở xa Hưng Khánh quốc chủ cũng vì hắn anh dũng chỗ kính phục. Sắc phong hắn làm Bạch Mã Cường trấn giám quân ti đô thống quân. Trên tước pha siêu thị lớn Đinh Lư. Cường Hùng cười ha ha nhìn xem phủ phục tại dưới chân Triệu Phương Trượng. Đang muốn huy động roi ngựa quật, đã thấy Triệu Phương Trượng đứng dậy, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, bỗng nhiên đưa tay, một bàn tay phiến tại trên mặt của mình. Cường Hùng lập tức tỉnh, một cái xoay người ngồi xuống, toàn thân đều là mồ hôi, hắn từng ngụm thở hổn hển, đem bên gối thê tử bừng tỉnh. Cường Hùng đang muốn phân phó thê tử đi rót chén nước đến giải khát. Liền nghe ngoài viện một trận ồn ào tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó cửa phòng bị ầm ầm phá tan. Mấy cái phương đường tuần tra cùng nhau chen vào. Đem hắn nhấn ngã xuống giường. Mấy hơi thở liền đem hắn dùng gân châu trói lại. Thủ pháp cực kỳ lưu loát. Theo sát tại phương đường tuần tra sau lưng là đại đội quân minh. Xông vào trong viện các nơi ốc xá, bắt đầu xét nhà lục xem, lục tung tiếng huyên náo, phụ nữ trẻ em kêu khóc âm thanh, ác khuyển sủa loạn âm thanh vang lên liên miên. Cường Hùng trong đầu lại một đoàn đay rối, trong lúc đần độn không biết đến tột cùng, chỉ là quát hỏi, các ngươi chơi cái gì? Dẫn đầu Bạch Mã Viện phương đường đường đầu cười gằn nói, Cường Hùng, ngươi xảy ra chuyện, Cường Hùng được thuận lợi bắt, bên kia tự mình dẫn đội Lư Phương chủ vồ hụt, vậy mà không có bắt được người. Lư Phương chủ sắc mặt rất là không tốt, hung tợn trừng mắt quỳ trên mặt đất mấy cái lý phủ nô bộc. Các ngươi vậy mà nói không biết, a, nhiều người như vậy chạy mất dạng, các ngươi thế mà từng chuyện mà nói không biết, nhìn đến không dùng hình là không nói thật. Đến nha, mang xuống từng bước đánh. Tra tấn đã lâu, cái này 7-8 cái lý phủ nô bộc vẫn không có một cái có thể nói rõ đến cùng Lý Ngạn Tư vợ chồng. Hai cái tiểu thiếp, hai đứa con trai, lý phủ quản gia cùng mấy cái cận vệ là thế nào chạy đi? Đồng đều chăm miệng một lời cắn chết. Thề chắn chú nói đúng không biết. Lư Phương chủ lần nữa đem theo dõi phương đường tuần tra tìm đến kỹ càng hỏi thăm. Vẫn như cũ không bắt được trọng điểm. Cuối cùng hắn bỗng nhiên ý thức được. Chỉ sợ trong lý phủ có dấu mật đạo. những này Lý phủ hạ nhân cũng không biết trong phủ phải chăng có mật đạo. Mang tới hai đầu chó săn đồng dạng tìm không được, trong phủ các nơi đều là giống nhau mùi. Nơi nào ngửi được đi ra? Lư Phương chủ bất đắc dĩ, đành phải phi tốc phái người bẩm báo Triệu Phương trưởng, đồng thời để người đem tắc hồn mang theo tới, cùng là đảng hạng thủ lĩnh, nói không chừng vị này có thể cung cấp một chút manh mối. Triệu Nhiên nghe báo có chút kỳ quái, hắn đương nhiên có thể tự thân xuất mã đi thăm dò tìm. Nhưng kể từ đó, giống như việc phải tự làm, đối với thuộc hạ tới nói không phải chuyện gì tốt, mà lại hắn cũng còn có bồi dưỡng một nhóm người mới suy nghĩ. Rốt cuộc tương lai toàn bộ Tùng Phiên địa khu đều là muốn hướng Tông Thánh Quán cung cấp tu hành tài nguyên, đây là thực sự lâu quan địa bàn, không có tốt cán bộ, tương lai lâu quan làm sao lớn mạnh. Nghĩ nghĩ, liền không xuất thủ, an tọa tại Phương Trượng Viện, chỉ là để người tiến đến truyền lời, liền nói Triệu Phương Trượng tin tưởng Phương Đường năng lực, tại hắn nghĩ đến một cái Lý Ngạn Tư mà thôi, vô luận có thể hay không bắt lấy, kỳ thật tại trước mắt Hồng Nguyên cục diện đã không có bao lớn ảnh hưởng tới. Tắc hồn luôn mồm vạch trần Lý Ngạn Tư mưu phản, theo Triệu Nhiên, sợ là khuếch đại thành phần chiếm đa số, đẳng hạng người tay không tấc sát, binh khí giáp cụ đều bị thu lấy, lại chỉ cất mấy trăm thạch lương, lấy cái gì mưu phản? Triệu Phương Trượng tràn ngập tín nhiệm lời truyền đến Lý Phủ. Lư Phương chủ lập tức áp lực như núi, bất quá áp lực về áp lực, tiếp nhận áp lực đồng thời, cũng có chút nhận được tín nhiệm mà phấn chấn. Tắc hồn thụ mệnh đuổi tới, nhưng hắn đồng dạng không có cách nào. Chính hắn phòng ngủ ván giường hạng ngược lại là đào một cái mật hầm dùng để giấu đồ vật. Nhưng Lý Ngạn Tư dưới giường lại là thực sự cứng rắn đất. Dựa theo đẳng hạng người thói quen chỉ mấy nơi đi đào, đồng dạng không thu hoạch được gì. Tắc hồn tìm không thấy, nhưng không trở ngại hắn nghĩ kế. Lư Phương chủ, bằng không, chúng ta đem Cường Hùng tên kia đề cập qua đến, khảo vấn hắn. Thời khắc này tắc hồn đã lấy chúng ta tự cư. Ô, Lý Phủ có hay không mật đạo? Cường Hùng biết, hắn cùng Lý Ngạn Tư một cái tiểu thiếp cấu kết nhiều năm. Nhất là ta Đại Minh khôi phục Hồng Nguyên trước đó, sau lưng không biết tới qua Lý Phủ bao nhiêu hồi. Lý Ngạn Tư kia rùa đen bị giấu giếm đến xít sao. Nhưng chúng ta những này thủ lĩnh đều nghe nói qua. Rất nhanh, vừa bị câu áp tiến Bạch Mã Viện Phương Đường phòng giam bên trong, Cường Hùng lại bị bắt giữ lấy Lý Phủ. Vừa mới bắt đầu, Cường Hùng cắn chết không mở miệng, đồng thời nhảy chân mắng to tác hồn bán mình, phản bội Hồng Nguyên đảng hạng người. Chờ nghe xong Lư Phương chủ phân tích, nói là Lý Ngạn Tư toàn ra cuốn vàng bạc tế nhuyễn bỏ trốn mất dạng, Cường Hùng lập tức ngây dại. Tiếp theo mặt như cho tàn, lẩm bẩm nói, lừa đảo, hai cái đều là lừa đảo. Lật qua lật lại nói thầm đã lâu, Cường Hùng tựa hồ mới phản ứng được, lập tức nhảy dựng lên. Ta muốn vạch trần, ta muốn vạch trần, Lý Ngạn Tư trong nhà có mật đạo nối thẳng ngoài thành. Ngay tại trên núi già, trong đình ở giữa, Lư Phương chủ đại hỉ. Đẩy Cường Hùng liền lên hòn non bộ, tại một chỗ dưới mặt ghế đá quả nhiên phát hiện mật đạo. Cái này mật đạo cơ quan ngay tại dưới mặt ghế đá mặt, giấu rất là bí ẩn, không phải biết rõ người, căn bản không phát hiện được. Thế là Phương Đường tuần tra áp lấy Cường Hùng dẫn đường, đánh lấy bó đuốc từ mật đạo nối đuôi nhau mà vào. Trên đường đi, chỉ thấy mật đạo hai bên treo trên vách tường không ít thứ, mơ hồ có mười mấy bức giáp trụ, mấy chục tấm cung nỏ, trên trăm chuôi hạ quân chế thức lưỡi rộng ngắn cõng đao, đồng thời còn treo từng dãy hong khô thịt bò. Cái này Lý Ngạn Tư ý đồ mưu phản tội danh xem như ngồi vững. Viên Hảo để tắc hồn tại lời khai bên trong thêm kia một bút, không còn là hư cấu chi từ. Lư phương chủ cũng không kịp kiểm kê, nhưng vội vàng đi qua lúc, hắn xem như triệt để minh bạch, khó trách Lý Ngạn Tư hơi gặp gió thổi cỏ lay liền nâng nhà lẩn trốn. Đây là chột dạ tới cực điểm a. Đã như vậy, ngươi hai năm này làm sao khổ trên nhảy dưới tránh đâu? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.